Cầu xin ngươi vờ làm người mới. Chương 2, Tân Nhân Vương. Góc truyện audio.com. Thuộc tính của người chơi sẽ ảnh hưởng đến sự cân bằng trò chơi. Chú thích, Tân Nhân Vương, người chơi mới đứng đầu. Lấy màu trắng và xanh làm chủ đạo. Trong đại sảnh xa hoa hiện đại đầy người đi lại. Thẩm Thanh Thành nhìn xung quanh. Sau khi thoát ly phó bản, cậu trực tiếp xuất hiện tại nơi này. Xung quanh cậu thỉnh thoảng có người đột nhiên xuất hiện cùng biến mất. Những người còn lại đều không hề quan tâm. Giống như việc này là hết sức bình thường. Đây là một tòa nhà độc lập so với bên ngoài. Tòa nhà nhìn qua không lớn nhưng Thẩm Thanh Thành quan sát. Nơi này hiện tại có khoảng vài chục ngàn người. Nhìn qua không hề chen chúc nhau. Bao quanh tòa nhà là một dãy danh sách nhấp nháy khổng lồ. Thông tin trên danh sách thay đổi theo thời gian dựa trên số điểm sinh tồn được xếp theo thứ tự từ trên xuống dưới. Thế nhưng cái tên đứng đầu vẫn không thay đổi. Ký hiệu tên của người này là số 7. Nhìn vài chỉ số điểm sinh tồn, những người khác chỉ có 5 chữ số. Thế nhưng hắn là 6 chữ số. Bên cạnh có người chú ý đến cậu nhìn chằm chằm vào bảng đến phát ngốc. Liền lắc đầu cảm thán một câu. Vị trí đầu vẫn luôn được 7 chiếm giữ. Bất quá hắn ta thật sự lợi hại. Đối phương nói với giọng đầy ngưỡng mộ. Huynh đệ khoan đã. Thẩm Thanh Thành xoay người giữ lấy đối phương. Thẩm Thanh Thành từ trước tới nay vốn không phải người hay e ngại. Người khác không để ý cậu còn có thể một hai câu bắt chuyện được. Huống chi lúc này đối phương chủ động nói trước. Người bị cậu giữ lại là một thanh niên trẻ tuổi. Một thân áo thun kết hợp quần đùi. Mặt trước áo thun in hình một cái mặt cười. Thiếu niên thanh tuấn giờ phút này trên mặt lộ ra chút biểu tình. Cậu ta khoát khoát tay. Tôi chỉ thuận miệng nói mà thôi. Cậu sẽ không để ý chứ. Mọi người đều biết, người chơi game kinh dị đại khái được chia thành hai loại. Loại thứ nhất chính là tận lực không đắc tội với người khác. Dĩ hòa vi quý, được gọi là phe ôn hòa. Loại thứ hai chính là cùng loại thứ nhất đối lập. Bọn họ không ngại đắc tội với tất cả mọi người. Bởi vì trong mắt bọn họ ngoài trừ bản thân, tất cả người chơi khác đều là điểm sinh tồn dự trữ, cũng chính là nói những người ở phe ôn hòa. Thanh niên này cũng là một người mới. Cho tới bây giờ cậu ta mới chỉ vượt qua 3 phó bản. Vẫn mơ mơ hồ hồ miễn cưỡng vượt qua. Cho nên cậu ta biết rõ quy tắc trò chơi. Sau lại đem chính mình gia nhập phe ôn hòa. Đều là vì sinh hoạt. Cậu ta đề phòng nhìn Thẩm Thanh Thành. Không ngại không ngại. Thẩm Thanh Thành cười tủm tỉm. Hắn không biết lúc này trong lòng thanh niên có suy nghĩ gì. Nhưng cậu không ngại đi lên bá vai thanh niên làm anh em tốt. Giống như thấy sang bất quàng làm họ. Huynh đệ, cậu biết tình huống ở nơi này phải không? Cũng khá rõ. Thanh niên nói. Nam nhân này sức lực quá lớn. Cậu ta muốn tránh cũng tránh không được. Thẩm Thanh Thành tươi cười vui vẻ. Vậy cậu cùng tôi nói chuyện với nhau chút nào? Thanh niên lập tức phản ứng. Trên mặt tràn đầy nghi hoặc. Người mới sao? Thẩm Thanh Thành gật đầu. Cậu là người mới. Mới đến không thể mới hơn. Thanh niên không tin. Cậu đừng khoác lác. Nhóm người mới cuối cùng hôm qua cũng đã tới. Cậu sao có thể là người mới? Thậm chí nói là người chơi kinh nghiệm cũng không sai biệt. Chờ đã. Hình như Tân Nhân Vương còn chưa ra. Game kinh dị cách một khoảng thời gian sẽ dẫn vào một số lượng lớn người mới. Số lượng lên đến 8.000 đến 1 vạn. Số lượng người chơi sẽ được quyết định thông qua phó bản thí nghiệm. Người chơi có kinh nghiệm đối với loại tình huống này đã tập mãi thành quen. Nhưng thanh niên này cũng chỉ mới tiến vào một vài phó bản. Đối với trải nghiệm hai lần đón người mới vẫn còn nhớ rõ. Đợt đón người mới lần này cậu ta vừa hoàn thành xong một phó bản. Có thời gian 3 ngày nghỉ ngơi. Liền phá lệ chú ý chút. Thời gian 3 ngày đủ để cậu chờ Tân Nhân Vương đi ra. Tân Nhân Vương, người đầu tiên thông qua phó bản. Đa số những người này khi vượt qua 10 phó bản thì có đến 9 phó bản đạt khen thưởng. Rất có tiềm năng, bất quá lần thông quan đợt này. Tân Nhân Vương khiến người chơi lâu năm khiếp sợ khi thời gian thông quan chưa tới 2 giờ. Thời gian thông quan không tới 2 giờ là cái quỷ gì? Người đứng đầu bảng xếp hạng hiện tại là 7. Hắn lúc trước thông quan chỉ tốn 7 tiếng đồng hồ. Kỷ lục này trước giờ chưa từng có ai phá vỡ. Mọi người từng hoài nghi kỳ thực tên hiệu của 7 chính là do chuyện này. Vậy mà lần này thời gian Tân Nhân Vương thông quan chỉ dùng chưa tới 1/3 thời gian của 7. Có thể tưởng tượng có bao nhiêu kinh khủng. Không thể tưởng tượng được mọi người sẽ sốc đến thế nào nếu có thêm 1/7 nữa xuất hiện. Thẩm Thanh Thành vô tội mà nhìn vào khuôn mặt đầy cảm thán của thanh niên. Trong lòng khiêm tốn nghĩ. Hổ thẹn. Kỳ thực việc thông quan lần này là do may mắn. Thanh niên sau khi hoàn hồn ánh mắt nhìn Thẩm Thanh Thành tựa hồ đổi khác. Mang theo một chút khó tin cùng kinh ngạc. Kinh ngạc rồi tới vui mừng. Như vậy có thể nói. Vị này chính là một Tân Nhân Vương. Người đã phá vỡ kỷ lục của 7. Vẫn còn hơi phân vân. Thanh niên hỏi lại lần nữa. Cậu thật là người mới. Phải. Việc này có gì mà phải nói dối chứ? Đây lại không phải ở trong game. Thẩm Thanh Thành bất đắc dĩ. Tên tôi là Trần Cách. Danh hiệu trong game là Google Vu. Thanh niên tự mình giới thiệu. Sau đó còn có lòng tốt nhắc nhở. Cậu chưa có danh hiệu phải không? Cậu có thể dùng thiết bị cá nhân của mình để lấy danh hiệu. Xuất hiện ở tòa nhà này đều là người chơi. Dù sao tôi cũng chưa từng thấy qua nhân viên công tác. Chúng ta nếu có bất kỳ vấn đề nào có thể dùng thiết bị cá nhân tra cứu. Nhưng trò chơi không nhất thiết phải giải thích điều đó. Trần Cách nói, thiết bị cá nhân chính là di động tuyên bố nhiệm vụ trong trò chơi. Hẳn là ở trên người cậu. Danh sách tân binh vẫn còn được treo ở trên tòa nhà. Thiết bị cá nhân người này cũng sẽ bị tra xét. Sau đó sẽ thấy số liệu của vị trí đầu tiên trên bảng tân binh có thay đổi không thì sẽ biết được người này rốt cuộc có là Tân Nhân Vương. Thanh niên rất hy vọng đúng là chàng trai này này. Thẩm Thanh Thành nhớ lại. Trước khi thoát ly đã đem di động đặt lên tủ đầu giường. Lúc này nghe Trần Cách nói xong liền sờ túi. Quả nhiên móc ra một chiếc di động. Di động này so với lúc trong phó bản được cải tiến rất nhiều. Màn hình hiện lên 3 mục thông tin chưa đọc. Một tin là kết quả thông quan. Một tin là khen thưởng và tuyên bố trò chơi. Tại sao lại không thấy nó rồi? Thẩm Thanh Thành tự nói. Cậu vốn muốn biết danh hiệu trong game của mình là gì? Trần Cách không nhìn thấy danh hiệu của cậu. Nhớ lại quá trình lúc mới làm quen với thiết bị và nói. Cậu cần phải đồng ý tuyên bố trò chơi trước. Thẩm Thanh Thành trực tiếp kéo đến cuối cùng. Quá dài không muốn xem. Có thể trực tiếp đồng ý không? Nếu cậu không ngại việc bị phát sóng trực tiếp. Trong tuyên bố có mục thỏa thuận phát sóng trực tiếp mặc định. Cái này tôi cũng không rõ. Nghe nói có thể quy đổi thành tiền ở thế giới thực. Tôi nghe nói nó sẽ được chuyển đổi thành tiền mặt và trực tiếp chuyển vào tài khoản của người chơi khi trở lại hiện thực. Câu nói này là một thông tin lớn. Thẩm Thanh Thành sửng sốt nhìn Trần Cách vài giây. Cậu đã chết rồi. Thật sự còn có thể quay lại hiện thực thật sao? Cậu nghĩ bản thân sẽ bị mắc kẹt trong trò chơi mãi mãi. Trần Cách xấu hổ sờ sờ ót. Cậu đừng nhìn tôi. Tôi cũng không rõ lắm. Cậu ta lần đầu lúc nghe được tin tức này cũng kích động lắm. Huynh đệ, xem ra chúng ta cần hảo hảo tâm sự. Thẩm Thanh Thành vỗ vai cậu ta. Nhưng mà lần này Trần Cách rất phối hợp. Cậu trước tiên sửa lại danh hiệu đi. Nói rồi cậu cũng lấy thiết bị cá nhân của bản thân ra. Bấm vào xe danh sách tân binh. 3 phút sau, danh hiệu của vị trí đầu bảng danh sách tân binh thật sự thay đổi. Điều này cho thấy xác suất người bên cạnh là Tân Nhân Vương là hơn 80. Tuy nhiên lúc này trong lòng Trần Cách vui mừng vì muốn ôm đùi đại nhân vật này. Cậu ta cất giọng nói không cảm xúc. Đã sửa xong, đã xong. Thẩm Thanh Thanh tiếc nuối oán giận. Những danh hiệu ta thích đều đã có rồi. Cho nên tôi tùy ý đặt đại một tên. Cậu vốn định lấy danh hiệu gì? Thẩm Thanh Thanh sờ sờ cằm. Thẩm Lão Sư, Đại Ma Vương. Trần Cách nhìn chằm chằm vị trí đầu bảng tân binh. Trong lòng chấn động, lúc trước cậu không có tùy ý đặt tên quả nhiên là đúng. Mỹ nhân Khuynh Thành, ai lại sử dụng cái tên như vậy? Người bên cạnh vẫn đang nói chuyện. Mỹ nhân Khuynh Thành cũng ổn. Chỉ là nghe tên không đủ uy phong. Nó khác phù hợp với tôi. Trần Cách nhìn mặt người đối diện. Xác thực phù hợp. Hai người nói chuyện không khiến mọi người chú ý. Ngược lại vị trí đầu bảng tân binh lại khiến mọi người xôn xao. Đa số mọi người sôi nổi thảo luận chẳng lẽ tân nhân vương lần này là một cô gái xinh đẹp. Nếu không sao lại lấy loại danh hiệu này. Có người lại nói, có xinh đẹp hay không không biết. Nhưng là con gái là chắc chắn. Thẩm Thanh Thanh nghe thảo luận chỉ trưng ra bộ mặt bình thản. Còn gật gật đầu, Trần Cách thấy biểu hiện này so với người ngoài còn tích cực hơn. Trần Cách, tính cách của đại nhân vật này trong tưởng tượng của cậu hoàn toàn không giống nhau. Xung quanh càng ngày càng đông, không thích hợp để thảo luận tin tức. Cả hai cùng đi vào không gian cá nhân của Trần Cách. Không gian cá nhân này mỗi một người chơi đều sẽ có. Dùng để nghỉ ngơi trong những lúc không công lược phó bản hoặc dùng để chuẩn bị luyện tập để đi vào phó bản sau. Chỉ cần không phải trong phó bản, không gian này tuyệt đối an toàn. Phó bản chính thức và phó bản thử nghiệm không giống nhau. Cấp độ giữa hai phó bản chênh lệch rất nhiều. Yêu cầu thời gian sinh tồn sẽ dài hơn. Thông thường là tầm nửa thâng đến một tháng. Nhiệm vụ thông quan cũng khác nhau. Một bên là chỉ cần sống sót đến cuối cùng. Một bên là phải giải mã được ý nghĩa của thế giới trò chơi cần thông quan mới có thể rời đi. Nhưng mà trò chơi không khuyến khích người chơi công lược theo cách tồn tại đến cuối cùng. Bởi vì qua mỗi ngày trò chơi chỉ cộng thêm một điểm sinh tồn. Căn bản không đủ để đổi đạo cụ. Tìm ra ý nghĩa thật sự của phó bản đó sẽ được trò chơi khen thưởng rất nhiều. Cho đến bây giờ cậu ta chỉ có thể công lược dựa vào việc tồn tại đến cuối cùng. Chưa có thử qua việc giải mã ý nghĩa phó bản. Tôi có một vấn đề. Thẩm Thanh Thanh giơ ngón tay. Nếu có người chơi ngay ngày đầu tiên đã giải ra ý nghĩa phó bản. So ra giá trị khen thưởng còn ít hơn tồn tại một tháng trong phó bản. Vậy phải làm sao? Trần Cách vừa định cười nhạo. Ngày đầu tiên khám phá ra ý nghĩa phó bản. Đang mơ à, nhưng chợt nhớ ra đối phương thời gian thông quan chưa tới 2 giờ. Không khỏi trầm mặc, không thể tính như vậy. Nếu thật sự có người chơi ngày đầu tiên giải ra bí ẩn phó bản. Như vậy người đó không chỉ có được khen thưởng đồng thời còn được khen thưởng thêm 30 điểm sinh tồn. Người chơi khác chỉ có điểm sinh tồn của một ngày và phần thưởng bổ sung dựa trên số lượng họ biết về câu chuyện. Hơn nữa giải mã bí ẩn phó bản được khen thưởng rất nhiều so với tồn tại đến cuối cùng. Ít nhất 50 điểm sinh tồn. Nếu chọn sống đến cuối cùng, nhiều nhất chỉ đạt 30 điểm sinh tồn. Nhưng chưa chắc bản thân đã sống được tới 30 ngày. Thẩm Thanh Thanh nói, tốt, cậu tiếp tục đi. Trần Cách liền nói tiếp, điểm sinh tồn có thể dùng đổi vật phẩm. Vật phẩm có rất nhiều công dụng. Chờ lát nữa cậu xem trên thương thành sẽ thấy. Nghe nói còn có thể trao đổi thời gian nghỉ ngơi khi công lược phó bản ngoài hiện thực. Có chuyện này tương đối quan trọng. Vật phẩm có thể đổi được. Vậy nên điểm sinh tồn cũng có thể trao đổi giữa những người chơi. Ý cậu là gì? Trần Cách ngữ khí nặng nề. Chính là nếu một người chơi ở trong phó bản giết chết một người chơi khác thì hắn ta sẽ thừa hưởng điểm sinh tồn cùng đạo cụ của người kia. Cậu ta nhớ lại phó bản mình vừa thông quan. Trong đó có một người chơi mới chỉ vừa mới thông quan một phó bản thực nghiệm. Không ai dẫn dắt cô ấy. Vì vậy cô ấy không biết gì. Ngơ ngơ ngác ngác, liền bị bại lộ là một người mới. Bị người chơi khác giết chết. Người chơi ở trong trò chơi chế đi. Nếu không có đạo cụ đặc thù sẽ trực tiếp bị loại bỏ. Trần Cách nói, không biết có ảnh hưởng đến thế giới thật hay không. Thẩm Thanh Thành nhìn cậu ta. Tiểu tử này nhìn qua trông rất khổ sở. Trần Cách nói, cậu còn muốn hỏi gì nữa không? Tạm thời chưa nghĩ tới. À, cậu tò mò, sao cậu lại tốt như vậy? Hỏi gì đáp nấy, vốn hạ quyết tâm muốn ôm đùi người này. Thế nhưng lúc này trên mặt lại lộ ra nét thẹn thùng. Tần Cách có chút ngượng ngùng, vốn muốn ôm đùi cậu, không nói gạt cậu ta. Thật ra cậu cũng có ý này. Thẩm Thanh Thành, tôi chỉ mới thông quan một phó bản thực nghiệm. Sao có thể so được với cậu? Tần Cách lắc đầu, nếu thứ hạng dựa trên kinh nghiệm, đại thần, 7, sẽ không chiếm giữ vị trí cao nhất trên bảng xếp hạng. 7, là người luôn giữ kỷ lục tân nhân vương cuối cùng. Bây giờ là cậu, thời điểm hoàn thành nhiệm vụ trò chơi hình như có nói qua cậu là người đứng đầu. Thẩm Thanh Thành bừng tỉnh, đứng dậy sờ sờ đầu cậu ta như đứa trẻ. Ôm đi, Thẩm ca sẽ cho cậu một cái chân trí to bự. Trần Cách, cậu thuận thế đứng lên. Thẩm ca yên tâm, lúc tiến vào phó bản không ai quen biết ai. Nếu không gặp phải tình huống nguy cấp thì tôi sẽ không quấy rầy Thẩm ca. Mặt khác, đây cũng là một biện pháp phòng ngừa Thẩm Thanh Thành. Lỡ đâu cậu là giả dạng tân nhân vương. Lúc vào phó bản có thể còn chết đầu tiên. Nói vậy nhưng thật ra lúc gặp nguy cấp, không tìm cũng chết, mà tìm cũng chết. Nhưng nếu tìm còn có chút ít khả năng sống sót, thì ra cậu không có ngốc. Thẩm Thanh Thành nhìn thấu tâm tư của thanh niên. Cậu không ngại đối phương đề phòng mình. Cậu bé này vẫn là có chút thông minh. Cậu nói, tôi muốn ở không gian cá nhân nghỉ ngơi một lát. À đúng rồi, phó bản sau cậu có muốn vào cùng tôi không? Muốn tiến vào cùng phó bản, việc đầu tiên cần làm là lập tổ đội. Tần Cách do dự, cậu mới vừa kết thúc một phó bản. Có 3 ngày nghỉ ngơi. Nhưng người mới thì chỉ có thời gian 1 ngày. Cậu ta nếu đồng ý thì thêm nay phải tiến vào phó bản. Nhưng đối phương là tân nhân vương đó. Bỏ qua cơ hội lần này không biết lần sau còn cơ hội tốt như vậy nữa không? Vì thế cậu ta gật đầu. Được, Thẩm Thanh Thành cười tủm tỉm liếc mắt nhìn Thanh. Cách Trương.